cứ làm bé nhõng nhẽo. Chương 63, lên thuyền thôi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cô Nhiễm nói rất nhỏ, chỉ vừa đủ để hai người nghe được, lại còn đeo khẩu trang. Quý Thời Dục nhìn về phía trước cười cười. Thế anh không đeo nữa nhớ. Cô Nhiễm cáu, lườm anh. Đeo vào, hình chụp lén tuy mở nhưng vẫn chụp đến mặt. Đeo khẩu trang thì thôi, chứ vừa cởi xuống, chỉ cần có người mang ảnh ra so sánh là từ bóng lưng cũng có thể nhận ra. Sáu người bên kia đã chia xong thành ba nhóm, cô Nhiễm đi bốc món ăn mà tối nay phải làm. Sườn xào chua ngọt, một món cơm nhà với độ khó vừa phải, tổ chương trình còn chu đáo chuẩn bị cả công thức nấu. Chỉ là trong nhà nhỏ bây giờ không có sẵn sườn, các cặp khác cũng thiếu nhiều ít nguyên liệu nấu ăn, thiếu măng thì vác quốc lên núi đào măng, thiếu cá thì chuẩn bị cần câu ra hồ câu cá. Còn sườn thì không thể tự túc được nên phải đi cùng nhau lên chợ trên thị trấn để mua. Đi chợ mua đồ ăn cùng với cô Nhiễm và Quý Thời Dục còn có cặp của Lưu Hiểu Lâm và bạn fan may mắn của anh ấy. Chương trình sắp xếp một chiếc xe để đưa bốn người lên chợ trên thị trấn nhỏ, hai nhóm tách ra hoạt động. Đọc full tại chuanfao.vn, chương trình livestream của nhà nhỏ của chúng ta lúc này được chia thành 5 phòng, mỗi cặp một phòng, người xem có thể chọn xem thành viên yêu thích của mình. Hôm nay, phòng livestream của nữ streamer cô Nhiễm và fan may mắn WDLPML đạt số lượng người xem cũng như độ hot cao nhất. Không riêng gì các fan cá nhỏ vừa yêu vừa ghét cái tổ hợp hai người này đang xem, mà còn có không ít fan chương trình và non. Fan chọn xem phòng livestream này, một là thích cô Nhiễm, hai là thích cô Nhiễm kết hợp với fanboy ngoài showbiz của cô. Không chỉ vì hình ảnh hai người đứng cạnh nhau rất nịnh mắt mà chủ yếu là vì cách màn hình cũng có thể cảm nhận được cảm ứng từ trường vi diệu giữa hai người. Thông tục người ta gọi là cảm giác CP. Cảm giác CP là một thứ rất siêu hình, có khi nam nữ chính trong phim truyền hình đều là trai xinh gái đẹp, diễn cảnh đôi yêu nhau ôm ấp hôn hít nhưng lại không có cảm giác kết po, không cho người ta cảm giác đó là một đôi. Mà đôi này, dù nhà trai vẫn còn đeo khẩu trang, từ khi ghép đôi đến bây giờ chẳng chủ động nói với nhau câu nào, nhưng mà đứng cạnh nhau vẫn cho người ta cảm giác, chỉ cần nhìn bọn họ là đã khiến bạn không nhịn được cong khóe môi lên, sau đó tưởng tượng ra hình ảnh bọn họ ôm ấp hôn hít nhau ngọt chết người. Nhưng các non, fan và fan chương trình rất cẩn thận, biết fan cô Nhiễm đang lườm nguýt, rất chi là thái độ với bạn WDLPML này nên vì an toàn tính mạng, họ không dám vào sóng comment bày tỏ sự thật là bọn vào đây để đẩy thuyền. Có người thậm chí còn chơi nói ngược, tôi thấy hai ông bà này đứng cạnh nhau cũng bình thường thôi. Ý chẳng giống một đôi tẹo nào, chưa thấy hai người nào mà chemistry yếu như này. Anh trai ngoài giới kia chắc chắn là dùng khẩu trang để lừa tình, cái loại cởi khẩu trang xuống lộ nửa mặt dưới là xấu đau xấu đớn ý, làm sao xứng đôi với chị đẹp Cố Nhiễm được. Mọi người trong sóng comment thì rối lòng chê bai hai người, nhất là chỉ trò trò với WDLPML, bảo vừa nhìn là thấy không xứng đôi rồi, còn trong chương trình Cố Nhiễm và Quý Thời Dục đang mua trái cây của một bà cụ. Đào đúng mùa vừa đầy đặn vừa có màu sắc hấp dẫn, bà đưa túi đào vừa cân cho Quý Thời Dục rồi mỉm cười nhìn hai người trẻ tuổi trước mặt. Mấy đứa đang quay chương trình gì đấy? Bà cụ nhìn anh quay phim đang bê máy quay đi theo sau hai người, hỏi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cố Nhiễm cười cười, định trả lời tên chương trình, bà cụ đã bảo. Nhật ký tân hôn hay là vợ chồng son nhà mình thế, tuần nào bà cũng xem hai cái này đấy, hay lắm. Nụ cười tươi rói trên mặt Cố Nhiễm dần cứng lại, trong đầu từ từ bật ra một cái dấu hỏi chấm. Đọc full tại chuanfao.vn, mọi người đang chỉ trỏ trong sóng comment. DCM đến bà cụ còn nhận ra được cái cảm giác CP của hai người thế mà mọi người còn phải lo lắng đến tâm trạng của cá nhỏ, giả vờ bảo hai người không đẹp đôi, mệt chết. Cố Nhiễm xách túi đào, vẻ mặt hoảng hốt đi cùng Quý Thời Dục ra khỏi quầy hàng của bà cụ. Cố Nhiễm nhìn người đàn ông bên cạnh mình, dù đeo khẩu trang nhưng cô vẫn có thể nhìn ra được từ ánh mắt và biểu cảm rằng anh đang cười. Cuối cùng mới hiểu ra vừa rồi đã xảy ra chuyện gì. Vừa nãy, bà cụ hỏi bọn họ đang quay nhật ký tân hôn hay là vợ chồng son nhà mình. Xị mặt, Cố Nhiễm ủ rũ đi nhanh về phía trước vài bước, không đi song song với Quý Thời Dục nữa. Quý Thời Dục không vội, thong thả đi phía sau. Cuối cùng hai người đến quầy thịt, Cố Nhiễm chọn miếng sườn ngon nhất, bảo Quý Thời Dục trả tiền. Tiền mua đồ ăn là chương trình cung cấp. Quý Thời Dục móc từ túi áo ra một xấp tiền mặt toàn tờ 10 tệ, 20 tệ, chú bán thịt vừa nhìn đã cười. Chú không để ý đến máy quay đi theo sau hai người, cười bảo. Thời đại nào rồi mà còn dùng tiền mặt, vợ quản chặt thế hả cháu? Quý Thời Dục đưa hai tờ tiền 20 tệ cho chú, không trả lời lại, hình như đang cười, liếc mắt nhìn Cố Nhiễm bên cạnh. Thái dương Cố Nhiễm giật giật, định giải thích, chú hiểu lầm rồi ạ, bọn cháu không phải, vẻ mặt chú bán thịt kiều, Chú mày hiểu mà, cắt lời Cố Nhiễm, xua xua tay với hai người. Ôi rồi, chú mày biết rồi, chưa cưới chứ gì, tiền bạc đằng nào cũng phải quản, như nhau cả. Cố Nhiễm, tự nhiên muốn trả miếng sườn này lại, sang hàng khác mua. Trong phòng livestream, vừa nãy còn cãi được là bà cụ lớn tuổi mắt kém, còn bây giờ chú bán thịt cũng đẩy thuyền trước mặt khán giả toàn quốc non. Fan nhà khác cũng cảm nhận được rõ ràng cái nhìn chăm chú tràn ngập vẻ chết chóc của cá nhỏ đối với WDLBML, run bần bật không dám hó hé gì. Cố Nhiễm hầm hừ cầm túi xương sườn, nguyên liệu nấu ăn đã mua đủ chuẩn bị về, thầy Triệu Mẫn Thông bỗng nhắn tin cho Cố Nhiễm, biết bọn họ đang ở chợ nên nhờ hai người mua hộ nguyên liệu nước dùng lẩu. Cố Nhiễm đồng ý, lần này cô không thèm để ý đến Quý Thời Dục nữa, tự đi tìm chỗ bán nước cốt lẩu. Anh chàng đằng sau cực kỳ không hiểu ý mà gọi một câu. Nhiễm Nhiễm, ý bảo cô chờ một chút. Cố Nhiễm dừng bước quay đầu lại, nhìn anh bằng ánh mắt. Anh muốn khô máu luôn tại đây luôn chứ gì, sau đó liếc nhẹ về hướng máy quay. Nhiễm Nhiễm, một đứa fan cuồng Nugu đến tài khoản fan còn không có mà có tư cách để gọi cái tên trước ống kính á, đọc full tại chuân phao. VN, mọi người đang hóng hớt trong livestream nghe thấy câu. Nhiễm Nhiễm, này, tuy biết các fan quen gọi Cố Nhiễm là Nhiễm Nhiễm, nhưng hôm nay biệt danh ấy lại được bạn fan may mắn này gọi hẳn ra, sao nghe nó? Sao cảm thấy kiểu, phải ship thôi, dĩ nhiên, không thể nói ra ba chữ này được. Sóng comment, kiểu này không giống người yêu gọi nhau, không giống tí nào. À, WDLBML mất não rồi à, hai chữ Nhiễm Nhiễm mà nó cũng dám gọi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đúng là loại không biết tránh xịt căng đan, không biết xấu hổ, thương thương các cá nhỏ phải nhìn cái tên fan cuồng Nugu này múa may trước mặt mình. Ôm các cá nhỏ một cái, về rồi bọn mình vào tin nhắn kết po chửi nó. Đứng cùng một chỗ với Cô Nhiễm đã là phúc đức nhà nó thích cả đời trước rồi đấy, thế mà bây giờ còn dám gọi hẳn. Nhiễm Nhiễm, nó tưởng nó là ai? Cá nhỏ, đồng ý. Địa điểm ghi hình, Cố Nhiễm nặng nề hít sâu vào một hơi. Cô nhìn biên kịch và máy quay đi theo đằng sau, lại gần nói chuyện vài câu với biên kịch. Cô có vài lời muốn nói riêng với bạn fan này, có thể tránh tạm đi một chút không? Biên kịch nhìn ánh mắt thành khẩn của Cố Nhiễm, rồi nhìn bạn fan may mắn WDLPML đang xách nguyên liệu nấu ăn. Ai bảo ngoại hình của fan may mắn không giống người ngoài showbiz, làm bọn họ hết bị nhầm thành vợ chồng rồi lại thành người yêu, mà bạn fan này cứ chấp nhận thế chẳng hó hé gì, chắc cô streamer rất là sầu não. Biên kịch gật đầu, được, nhưng nhanh lên đấy, cùng lắm là 10 phút, bọn tôi đứng bên này chờ. Cố Nhiễm, em cảm ơn ạ, biên kịch lại thì thầm nói thêm một câu. Nhưng mà đừng nói nặng lời quá nhé, cứng quá thì không hay, dù sao vẫn là fan của cô, không thích cô thì sao mà làm thế được. Cố Nhiễm, nói chuyện với biên kịch xong, Cố Nhiễm đi ra trước mặt Quý Thời Dục, vẻ mặt lạnh nhạt, lạnh lùng nói hai chữ. Ra đây, Quý Thời Dục đi theo. Hình ảnh trong phòng livestream dừng lại ở khu chợ náo nhiệt, biên kịch và camera đứng chờ tại chỗ. Các fan trong phòng livestream nghe được câu cuối cùng là câu Cố Nhiễm vô cảm bảo. Ra đây, sau đó dẫn bạn fan may mắn ngoài giới showbiz đi, hai người cùng lúc biến mất khỏi màn hình livestream. Các fan chương trình vừa hóng hớt miệng nói một đằng đầu nghĩ một nẻo, đầy thuyền nhiệt tình. VCL, Cố Nhiễm cáu rồi à, chắc là thế rồi, một người đàn ông lần đầu tiên gặp mặt đã khiến mọi người hiểu lầm về mối quan hệ giữa hai người, đã thế lại còn mập mờ gọi biệt danh nữa chứ. Nên là bây giờ đang đi cảnh cáo fanboy của mình à, Cố Nhiễm vừa nãy giữ ghê luôn ấy. Anh trai ngoài giới đáng thương ghê, thật ra ảnh cũng có làm gì đâu, mỗi tội trông đẹp trai thôi, tự người ta hiểu lầm mà. Tôi còn sợ là Cố Nhiễm sẽ động chân động tay với anh trai ấy cơ. 1. Cố Nhiễm tìm một góc cách xa biên kịch và máy quay rồi dừng lại, tắt mic của mình đi. Quý Thời Dục cũng tắt mic của mình, nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn của Cố Nhiễm. Em giận à, Cố Nhiễm không trả lời thẳng mà hỏi lại. Anh vừa lòng chưa, tôi thấy anh vừa cười vui lắm, đến cả khẩu trang còn không che được. Cố Nhiễm nói, kéo hẳn khẩu trang trên mặt Quý Thời Dục xuống. Qua nửa ngày cuối cùng cô mới nhìn thấy được toàn bộ khuôn mặt của anh. Cái cảm giác mọi biểu cảm của bạn đều nằm trong tầm mắt của anh ta, còn tất cả những phản ứng của anh ta lại được khẩu trang che khuất, vô cùng khó chịu. Cố Nhiễm nhìn thấy khuôn mặt của Quý Thời Dục, cục tức trong ngực cũng trôi bớt, rồi lại nhìn thấy khóe môi cong cong của anh. Cố Nhiễm hơi muốn nổ phổi, cấm cười, Quý Thời Dục không cười nữa. Anh hơi bất lực, nhưng mà anh cũng không biết phải làm sao, người ta nhầm bọn họ là vợ chồng. Cố Nhiễm, thế nên anh cứ để kệ đấy à, việc anh phải làm không phải là nhảy ra kịch liệt phủ nhận à, nhưng anh không hề phủ nhận mà còn cười, anh cảm thấy anh không sai à, tất cả đều là lỗi của anh. Với lại, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô Nhiễm nói tiếp, anh đừng có gọi tôi là Nhiễm Nhiễm trước ống kính, đây không phải cái tên anh có thể gọi được, phiền anh gọi tôi là cô Cố hoặc là cô Nhiễm, đây mới là cách xưng hô phù hợp. Tôi và anh không có quan hệ gì cả. Cô kiêu ngạo dương cằm. Quý Thời Dục nhìn cô Nhiễm như mèo con bùng nổ, khẽ thở dài một hơi, đáp lại. Đồng ý sảng khoái ghê nhỉ cô Nhiễm. Một cái, hai người bỗng im lặng. Vừa nãy nhất cử nhất động đều bị máy quay ghi lại, làm gì cũng không được tự nhiên, bây giờ dường như mới được thả lỏng đôi chút. Quý Thời Dục thử lại gần, thấy cô Nhiễm không phản ứng lại mới duỗi tay ra. Anh ôm lấy cô Nhiễm, cô Nhiễm ngửi thấy mùi hương thơm mát trong vòng tay của anh. Cô thấy mình nên đẩy ra, chỉ là lúc đầu ngón tay chạm vào góc áo anh thì lại rụt về, đứng im, nói thầm một câu. Đủ chưa, Quý Thời Dục xoa đầu cô, đáp, sắp rồi, cô Nhiễm bỗng dưng nhớ tới buổi tối hôm đó, câu. Anh cũng nhớ em, ấy, cô không nói gì, nhưng lúc vùi mặt vào vai anh lại thấy hơi buồn, nên nghiêng đầu sang. Nghĩ đến tổ biên kịch và chỗ quay phim vẫn đang chờ bọn họ. Bây giờ mà bị nhìn thấy thì làm sao đây? May là bây giờ vẫn an toàn, cô Nhiễm định hỏi Quý Thời Dục lại chợt nghe thấy. Cô Nhiễm, cô Nhiễm nhìn về hướng phát ra tiếng nói. Cô thấy Lưu Hiểu Lâm và fan may mắn của anh ấy đang tay xách nách mang mấy túi thức ăn, kinh ngạc há hốc miệng. Quý Thời Dục cũng nghe thấy tiếng, ngẩng đầu lên từ cần cổ của cô Nhiễm, nhìn theo hướng ánh mắt của cô. Đèn đỏ sáng, máy quay đang chăm chỉ làm việc, hóa ra đây là toàn bộ gương mặt của bạn fanboy may mắn ngoài showbiz của cô Nhiễm. Các fan trong phòng livestream của Lưu Hiểu Lâm đồng loạt hóng. JPG, cách chương.